Câu chuyện lớp tôi, chương 3, lỡ nói một lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như cô BT vì lý do gì đó. Tên Khang Định nói, chà ơi, Việt thích bạn, nhưng mà, cái mồm của hắn, chẹp chẹp, chán lém và con AK. Hắn lỡ nói, chà ơi, tớ thích bạn, rồi bịt mồm. Úi. S-A-S-A-S-A-S-A-T-G với con mụ Thùy Linh C ngồi cạnh cười vỡ bụng. Hi hi, đúng là cái miệng hại cái thân đúng không bà con? Cách chương.